sư tôn của ta siêu vô địch, chương 154, ngươi nói đùa ta tưởng thật, góc truyện audio.com. Tuyệt vân phi đao, vạn vật có thể phá, càn khôn hóa vô kính, vạn vật chi lực, đều là về trong đó, đây chính là mâu cùng thuận a, một cái gì đều phá. Một cái gì đều thu, lúc này, chỉ có thể cân nhắc cấp bậc tuyệt vân phi đao chuẩn tuyệt phẩm, càn khôn hóa vô kính tuyệt phẩm. Lại là thập đại đỉnh tiêm chí bảo một trong, cho nên ai mạnh ai yếu rõ ràng, trong thành lần nữa yên tĩnh im ắng, thế lực khắp nơi võ giả. Thành danh đã lâu đại lão, quần chúng ăn dưa toàn mộng bỉ, chuẩn tuyệt phẩm liền đã rất hiếm có, bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Hôm nay sẽ thấy tuyệt phẩm cấp hơn nữa còn là tại vừa mới bắt đầu hiểu rõ chí bảo lúc. Nhất quấn không ra thập đại đỉnh tiêm chí bảo một trong càn khôn hóa vô kính đâu, trời, tầm mắt mở rộng a, tuyệt vân phi đao. Vạn niên tinh thiết rèn đúc vẻn vẹn vạn năm liền phi thường như bức, nhưng ở trước mặt càn khôn hóa vô kính chỉ có thể coi là cháu trai. Bởi vì căn cứ ghi chép, người trước vô cùng có khả năng đản sinh tại thời đại viễn cổ, 10 vạn năm trước đến 1 vạn năm trước. Bị nhà sử học định nghĩa là thượng cổ, 100.000 năm về sau bị định nghĩa viễn cổ, cho nên vạn năm phi đao tại 100.000 năm cất bước trước gương nói là cháu trai đều cảm giác kém mấy ngàn bối ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Đến mức vận dụng tuyệt phẩm chí bảo sao, càn khôn hóa vô kính là hắn mang theo Mộc Oanh Ca đi cấm địa nào đó thám hiểm lấy được. Mọi người có hay không cảm thấy nhìn rất quen mắt đâu, không sai, trong cấm địa còn có một cái chí bảo tên là càn khôn kỳ. Chính là lúc trước dùng để bày trận lục hợp chỉnh hình trận 18 cái tiểu kỳ phiên, nữ hài nha, đều yêu soi gương. Thu hoạch được hai kiện tuyệt phẩm chí bảo về sau, Thẩm Thiên Thu đem càn khôn hóa vô kính đưa tới, nói, cái này cho ngươi. Trên đường đi thụ ngươi bảo hộ ta không muốn, thời điểm đó Mộc Oanh Ca không hiểu xáo lộ, cũng không tham luyến chí bảo. Thậm chí cảm kích với hắn toàn tâm toàn ý bảo đảm chính mình an toàn, cuối cùng mới đến nay đến cấm địa điểm cuối cùng, đại mỹ nữ. Đây chính là tuyệt phẩm chí bảo a, người khác muốn còn không có cơ hội, ngươi làm sao cự tuyệt đâu, Thẩm Thiên Thu nhét mạnh vào trong tay nàng, cười nói. Cái này càn khôn hóa vô kính quyền đương giữa ngươi và ta tín vật đính ước, khá lắm, tuyệt phẩm chí bảo làm vật định tình, thẩm truyền kỳ là tán gái. Năm đó thật dốc hết vốn liếng a, ngươi, Mộc Oanh Ca mắt hạnh trừng trừng, Thẩm Thiên Thu vội vàng nói đùa, một số năm sau. Khi hắn xoắn suýt thế là không phá toái hư không, Mộc Oanh Ca xuất ra càn khôn hóa vô kính, nước mắt rơi như mưa nói. Người đã nói đây là giữa chúng ta tín vật đính ước, chẳng lẽ muốn nhẫn tâm đem ta bỏ xuống sao, đại tỷ, Thẩm Thiên Thu phát điên nói đùa a. Ta tưởng thật, ào ào, mưa to như chút xuống, hai người đứng tại trong mưa xối thành ướt sũng. Cỗ này kịch thần tượng mới có bầu không khí càng mãnh liệt, khoan hãy nói, một cái đẹp trai không gì sánh được, một cái mỹ lệ tuyệt luân. Thật rất thích hợp diễn loại này đùa giỡn, tổng giám đốc mất trí nhớ tai nạn xe cộ, bệnh nan y, xả bạch điềm các loại nhân tố toàn cộng vào. Tuyệt đối có thể bạo khoản, ai, thu hồi tư duy, Thẩm Thiên Thu cảm khái nói, may không có phá toái hư không, nếu không chính mình sẽ mất đi rất nhiều thứ. Tâm cảnh lại có biến hóa, thể nội thuộc tính đặc biệt lần nữa cường đại không ít, phù phù, lúc này, hiệp sĩ ngồi liệt trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy suy yếu cùng chấn kinh, suy yếu nguồn gốc từ tại cưỡng ép khu động tuyệt vân phi đao hao phí tất cả năng lượng. Chấn kinh nguồn gốc từ tại nữ nhân kia lại có tuyệt phẩm chí bảo, hơn nữa còn là càn khôn hóa vô kính, thực lực không bằng nàng. Chí bảo cũng không bằng nàng, phốc, hiệp sĩ chịu không được đả kích, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Mộc Oanh Ca cau mày nói. Liền nên vận dụng càn khôn hóa vô kính, nàng đoán ra gia hỏa này không cách nào khống chế tuyệt vân phi đao, nhưng lý do an toàn. Hay là vận dụng phu quân đưa cho chính mình tín vật đính ước, ẩn sĩ trọng thương, hiệp sĩ suy yếu. Đập phá quán chúng thần điện quan chấp hành bại hoàn toàn, hai trận chiến đấu đều không đặc sắc nhưng lạc xuất hiện vũ khí chí bảo. Nhất là càn khôn hóa vô kính, để quần chúng ăn dưa ăn no thỏa mãn, tình huống không ổn, nhìn thấy hai cái quan chấp hành toàn thua. Thị Huyết Biên bức trong mắt vòng vo một chút, dần dần ẩn tàng tại chỗ tối, hiển nhiên muốn chuồn đi, Thẩm Thiên Thu một mực tại lưu ý hắn. Thản nhiên nói, ta cho phép ngươi chạy trước 3900 dặm, ngươi đã tuyên án tử hình, cho nên, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển. Đều phải đem nó gạt bỏ. Thị Huyết Biên bức trong lòng lại siết chặt, lần này điềm không may, so vừa rồi càng cường liệt. Cũng rốt cục để hắn ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, thế là không lo được từ từ biến mất, trực tiếp triển khai tựa như cánh rơi áo choàng. Hướng nơi xa sơn lâm cực tốc bay đi, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất, nhưng là vừa dung nhập sơn lâm, vừa muốn cản rỡ cười to. Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió, trên mặt cơ bắp lập tức ngưng kết, trong lòng kinh hô, không tốt, phốc, vừa dứt lời. Lưu quang trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt từ trước ngực hắn xuyên qua, giáp Thị Huyết Biên bức ngừng chân tại nguyên chỗ. Hắn không có cúi đầu đi xem bị xuyên thủng ngực, mà là tập trung ánh mắt, nhìn về phía ngoài trăm trượng thân cây, khó nhọc nói, tuyệt vân phi đao. Đào đào tất chúng, nói cho hết lời, đồng tử co vào, hô hấp đình chỉ, trực câu câu đổ xuống, xoát, mộc oanh ca ngón tay vung lên. Đính tại trên cây tuyệt vân phi đao cực tốc bay tới, sau đó nhẹ nhưng treo tại lòng bàn tay, nàng nhìn về phía hư nhược hiệp sĩ, nói. Lịch tiền bối hiệp can nghĩa đảm, hắn phi đao, các ngươi si mị võng lượng hà xứng khống chế, hiệp sĩ xấu hổ không gì sánh được. Hắn thu hoạch được tuyệt vân phi đao đã có mấy chục năm, mỗi ngày đều tại nếm thử khống chế. Rốt cục làm đến hao phí tất cả năng lượng đến thi triển chí mạng một đao, nữ nhân này bất quá vừa đạt được. Lại có thể tùy tiện lấy ngoài trăm trượng Thị Huyết Biên bức tính mệnh, vẻn vẹn điểm ấy liền phải nhìn lên a. Các ngươi chúng thần điện trước muốn diệt ta Băng Tuyết Thánh Cung phân đà, bản cung không hành lễ còn vãng lai mà thôi. Mộc Oanh Ca thu hồi vũ khí cùng chí bảo nói, trở về nói cho nhà ngươi điện chủ, nếu không chịu phục có thể lại đến khiêu chiến. Ta Băng Tuyết Thánh Cung tùy thời phụng bồi, hiệp sĩ hơi khôi phục chút khí lực gian nan đứng lên, chắp tay nói, Mộc Cung chủ thực lực phi phàm. Hôm nay tính biết cáo tử, xoát xoát, chúng thần điện phương diện mấy tên thủ hạ cấp tốc chạy tới, đỡ lên hai cái quan chấp hành. Tại trước mắt bao người đầy bụi đất rời đi, đến tận đây, Băng Tuyết Thánh Cung cùng chúng thần điện xung đột tạm đến đoạn kết. Thẩm Thiên Thu cũng là nói đến làm đến xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, toàn bộ hành trình không có tham dự, hắn là không có tham dự. Nhưng cho Mộc Oanh Ca vũ khí kiếm pháp, chí bảo lại phát huy mấu chốt tác dụng đến mức thế lực khắp nơi võ giả còn tại tự mình nghị luận. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Thiên Thu suy đoán nói, minh sau hai ngày, Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ sẽ danh chấn Nguyệt Linh giới, nhất định. Chúng thần điện hai cái quan chấp hành, đều là cường giả bước thứ tư, vũ khí chí bảo cũng không tầm thường. Kết quả gọn gàng thua ở Mộc Oanh Ca thủ hạ chờ tin tức truyền ra, khẳng định gây nên oanh động to lớn, khi đó. Nữ nhân này thực lực tính cả tông môn đều sẽ được một lần nữa ước định thê đội thứ hai, không, cất bước đều là chuẩn thê đội thứ nhất. Đi đi, Thẩm Thiên Thu dự định trở về Cổ Hoa Sơn, nhưng vừa mới chuyển thân, lại nghe tiếng tê minh vang lên. Lôi đình chiến tướng cưỡi chiến mã rơi ở trước mặt Mộc Oanh Ca ôm quyền nói, Mộc cung chủ, bản tướng khiêu chiến, cách trương.